Tiên ma đồng tu, chương 1804, khách đến thăm, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ khi biết được tiểu sư huynh đem mập ục ục manh manh đát vượng tài cho bán mất về sau, Dương Thập Cửu sẽ không có lại phản ứng quá Diệp Tiểu Xuyên. Vượng tài làm sao vậy? Không phải là béo ụt ịt một ít, không phải là tham ăn một ít, không phải là háo sắc một ít, không phải là sợ chết một ít. Ngoại trừ cái này bách 80 cái khuyết điểm, nó vẫn có ưu điểm. Dương Thập Cửu đang tại hướng lên trời sư đạo Tần Phàm Chân cao nhào, lúc ấy tiểu sư huynh là cùng Tần Phàm Chân cùng đi Vạn Bức Sơn, Dương Thập Cửu từ trong đáy lòng trong cảm thấy, bán đi vượng tài tội nghiệt cũng có Tần Phàm Chân một phần, cho dù không phải thủ phạm chính, cũng tuyệt đối là đồng lõa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Phàm Chân nói, ví dụ như, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Thập Cửu nói, cái gì, Tần Phàm Chân nói, người mới vừa nói vượng tài là có ưu điểm, ví dụ như. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Thập Cửu sắc mặt cứng đờ, bắt đầu moi ruột gan, vắt hết óc hồi tưởng đến béo vượng tài trên người khả năng tồn tại ưu điểm. Ưu điểm thật sự là không nghĩ ra được, vượng tài vừa ra đời theo Diệp Tiểu Xuyên lưu lạc thiên nhai, đều nói thượng bất chính, hạ tắc loạn, đi theo Diệp Tiểu Xuyên có thể học cái gì tốt. Thế cho nên vượng tài cái này chỉ hỏa phượng thần điều từ nhỏ liền dưỡng thành hết ăn lại nằm, rất sợ chết, bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, hèn mọn bị ổi háo sắc tính cách. Hơn nữa cái này mập chim còn ưa thích cười nhạo người, cũng không biết từ nơi này học được, mỗi lần nó cười nhạo người khác thời điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, nằm dạp trên mặt đất, một chỉ cánh bụng lấy nó chim mỏ, mặt khác một chỉ cánh điên cuồng đánh chạm đất mặt, đừng đề cập có bao nhiêu hình tượng giống như thật. Thấy Dương Thập Cửu ấp úng cả buổi không nói lời nào, Tần Phàm Chân nói. Tại sao không nói chuyện a? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Thập Cửu thẹn quá hóa giận, nói. Bất luận vượng tài có hay không ưu điểm, các ngươi cũng không nên cầm nó làm giao dịch. Nó chính là một chỉ người vô tội vừa nhanh vui mừng tiểu béo chim. Tần Phàm Chân cải chính. Nó cũng không là bình thường tiểu béo chim, nó là nhân gian năm phượng một trong hỏa phượng thần điều, hôm nay hạo kiếp hàng lâm nhân gian, chim bay cá nhảy đều tại chuẩn bị trả giá tánh mạng bảo vệ nhân gian, nó cái này chỉ vạn điều chi vương làm điểm cống hiến cũng là theo lý thường ứng với. Đường, huống chi, ngươi muốn tin tưởng Tiểu Xuyên, hắn cùng với vượng tài cũng không phải là chủ tớ, mà là huynh đệ, hắn nếu như có thể đem vượng tài ở lại Vạn Bức Sơn, nói rõ việc này đối với vượng tài mà nói thực sự không phải là chuyện xấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Thập Cửu vẫn không thuận không buông tha. gocchuyenaudio.com. Cái này mười mấy năm qua, nàng cùng vượng tài cảm tình rất sâu, hôm nay cứ như vậy không minh bạch đem vượng tài đưa cho một đám dữ tợn xấu xí mặt người đại con rơi, Dương Thập Cửu càng nghĩ càng là không bình tĩnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo buổi sáng đến bây giờ, nàng đã dây dưa Tần Phàm Chân cả ngày, Tần Phàm Chân đã sớm không kiên nhẫn. Cái này mắt nhìn thấy mặt trời cũng sắp xuống núi, vừa hay nhìn thấy Đỗ Thuần cùng Diệp Tiểu Xuyên từ nơi không xa đi tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Phàm Chân như được đại xá chỉ vào Diệp Tiểu Xuyên nói. Dương cô nương, vượng tài sự tình ta không hiểu rõ lắm, ngươi nghĩ hỏi thiên bức tộc phải về vượng tài, phải đi tìm được ngươi rồi sư huynh. Nói xong, Tần Phàm Chân chính mình bước đi hướng Diệp Tiểu Xuyên, nói. Tiểu Xuyên, sư muội của ngươi có chuyện gì tìm ngươi? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Thập Cửu không có can đảm số lượng tìm tiểu sư huynh lý luận vượng tài chuyện này, buổi sáng cùng hắn nói thầm vài câu, kết quả tiểu sư huynh chiếu vào nàng cái ót đến vài hạ, nhưng lại vẻ mặt nghiêm mặt để Dương Thập Cửu không muốn cố tình gây sự. Qua nhiều năm như vậy, Dương Thập Cửu còn không có bái kiến tiểu sư huynh đối với chính mình như thế thanh sắc đều uy quá, chính là bởi vì nàng không dám tìm tiểu sư huynh lấy thuyết pháp cho nên mới tại Tần Phàm Chân bên tai càm ràm cả ngày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên đang chuẩn bị đi gặp tứ đại gia tộc đại biểu, bị Tần Phàm Chân gọi lại, nghe xong lời của nàng, lại nhìn một cái Tần Phàm Chân sau lưng tức giận thẳng dậm chân đi xa tiểu sư muội, làm sao sẽ không biết chuyện gì xảy ra đâu. Hắn đối Tần Phàm Chân nói, như thế nào tiểu sư muội còn không có suy nghĩ cẩn thận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Phàm Chân cười khổ nói, nàng có thể vượng tài ở chung được hơn 10 năm, tình cảm thâm hậu, kỳ thật đừng nói là Dương cô nương, coi như là ta cũng không nỡ bỏ vượng tài ở lại Vạn Bức Sơn. Diệp Tiểu Xuyên nhún vai, nói, nhân sinh chính là bỏ cùng được tuần hoàn, không có bỏ sẽ không có được vượng tài, chuyện này ta như là đã hạ quyết định, sẽ không tất nhiên nhắc lại, về sau tiểu sư muội lại đi phiền ngươi, ngươi liền đánh nàng, cái này tiểu nha đầu ngày bình thường hồ đồ một. Chút liền thôi, tại thiên hạ đại sự thượng nàng còn hồ đồ, thật sự là lật trời. Tần Phàm Chân cười khổ càng lớn, này Dương Thập Cửu chính là tu chân kỳ tài, tuy nói vừa đạt tới linh tịch cảnh giới mới 2 năm thời gian, không chịu nổi người ta thiên tư cao, hiện tại đã ngồi vững vàng linh tịch sơ kỳ cảnh giới, hơn nữa trong tay nàng Thanh Phong cùng Vô Song hai thanh thần kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, Tần Phàm Chân không chuẩn 8 phần, chưa chừng là đánh không lại cái này tiểu nha đầu. Nàng mịt mờ biểu đạt ý nghĩ của mình, gây Diệp Tiểu Xuyên là giận tím mặt, đối Tần Phàm Chân nói, nếu như Dương Thập Cửu dám đối với nàng động thủ, chính hắn làm sư huynh muốn chấp hành gia pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com, người hào khí, lời này cũng nói hào sảng, thế nhưng nhìn Tần Phàm Chân cùng Đỗ Thuần lệch ra đầu lắc đầu bộ dáng, xem ra hai cái này tiên tử cũng đều không có đem Diệp Tiểu Xuyên lần này hào khí vượt mây mà nói để ở trong lòng. Tần Phàm Chân tới thật đúng lúc, cùng tứ đại gia tộc đại biểu đàm phán, không thể Thương Vân Môn một mình tiến về trước, phải hơn kéo lên giờ phút này tại Thanh Long Cốc già Diệp Tự cùng thiên sư đạo người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên tự xưng là đàm phán chuyên gia, am hiểu sâu đàm phán chi đạo, bất luận địch ta thực lực của hai bên như thế nào, cách xa tại đàm phán trong quá trình, khí thế rất trọng yếu, tuyệt đối không thể yếu đi khí thế. Dùng Diệp Tiểu Xuyên mà nói, đó chính là thua người không thua mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuy nhiên hắn không có đem Nam Cương 4-500 cái cản thi tượng để vào mắt, thế nhưng tiểu tử này tuyệt đối không dám qua loa chủ quan. Để Đỗ Thuần đi tìm ra Diệp Tự giới hiền, hắn tức thì cùng Tần Phàm Chân cùng một chỗ hướng phía Tây đi. Hoàng hôn hạ cửu khúc tám ngoặt Thanh Long Cốc lộ ra một mảnh bận rộn, nhất là phía tây thứ hai chuyển biến chỗ, đem chặn đánh trọng tâm để ở chỗ này, cho nên nơi đây công sự hao. Nhất tốn thời gian gian lúc vô số quang cánh tay cường tráng năm tộc chiến sĩ, còn có rất nhiều trường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tương quái dị lại thân cao mã đại dị tộc chiến sĩ, đang tại con kiến dọn nhà giống như hướng hai bên sườn đồi thượng vận chuyển cực lớn lăn cây cùng vật liệu đá. Đến đây đàm phán liền 4 người, một nhà một cái đại biểu theo thứ tự là Lưu Phù Sinh, Vương Phục Tôn Tầm, Tiền gia thế hệ này xuất sắc đệ tử Tiền Sảng, bây giờ đang ở động đình hồ, cho nên một cái tên là Tiền Vui Mừng Tiền gia trực hệ nữ thanh niên bị đỉnh đi lên. Nhắc tới cũng là bi thương, thúc tứ đại gia tộc trong, liền thuộc Tiền gia thế hệ này đệ tử bày biện ra âm thịnh dương suy dấu hiệu, thượng một đời Tiền gia gia chủ, cộng sinh 14 hài tử, trong đó 10 cái nữ oa, 4 cái đứa con trai, này 4 cái đứa con trai cũng không hăng hái tranh giành, không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỗn ra cái gì trò, một mực yên lặng lặng yên không nghe thấy, hoàn toàn là mua danh chuộc tiếng tiên nhị đại, ngược lại là trong gia tộc mấy cái trực hệ nữ hoa thành tựu khá cao. Tiền Sảng ở nhà xếp hạng lão lục, Tiền gia đệ tử trẻ tuổi đại bộ phận đều gọi nàng vì lục tỷ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Số tiền này Vui Mừng, ở nhà xếp hạng 14, là nhỏ nhất khuê nữ Tiền gia hoặc là tứ đại gia tộc người, bình thường cũng gọi nàng yêu muội. Hiện tại 4 người này liền đứng ở Thanh Long Cốc phía tây đạo thứ 2 quẹo vào chỗ vách núi Chi Đỉnh, nhìn xem phía dưới bận rộn nhân loại cùng thú nhân, bên cạnh thì là Triệu Vô Cực, Tề Phi Viễn, Lý Vấn Đạo chờ Thương Vân Tinh Anh đệ tử tại tiếp khách. Giao diện cho điện thoại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.